Hải tặc chi ác ma chi danh. Tác giả: Ngã Tâm Phi Tường A. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 297, khả nghi nhiều không? Ra cái này kiến trúc về sau. Tại hải quân binh sĩ dẫn đạo dưới, Bakuli cùng Doflamingo những này thất vũ hải nhóm dẫn tới tháng kia Kiba vịnh phía trước nhất. Hôm nay Marineford cùng ngày xưa nhiều có khác biệt. Mặc dù trước kia nơi này cũng có rất nhiều hải quân tinh anh đóng giữ, nhưng là chưa bao giờ như hôm nay nhiều như vậy. Dòng dã 10 vạn người. Cho dù là đứng đấy, cũng là chen vai thích cánh. Đổ mồ hôi như mưa. Bakuli đợi người tới thời điểm bị hải quân mở một cái chuyên dụng thông nói. Không cần cùng những hải quân kia binh sĩ chen tới chen lui. Chỉ là bên cạnh hải quân binh sĩ nhìn xem thất vũ hải lúc đi ra, ánh mắt đều rất phức tạp. Đại bộ phận đều là cừu thị ánh mắt. Cái này cũng khó trách. Thất vũ hải tồn tại đối với mỗi một cái hải quân đều là một rút. Can, lau không đi gai. Thời khắc nhắc nhở lấy bọn hắn chính là bởi vì bọn họ bất lực, mới có thể thất vũ hải xuất hiện. Bakuli, chấm ngoặc kép, Bakuli không có phát hiện. Ngay tại cách đó không xa một cái nhìn qua không đến 20 thiếu niên chính cắn răng nghiến lợi. Nhìn chằm chằm Bakuli, nó trong mắt sắp dâng lên mà ra hận ý thực sự làm người ta kinh ngạc. Hai mắt trừng mắt thật to, bàn tay cũng là cầm thật chặt. Đích, không cần khẩn trương, buông lỏng một chút, chấm ngoặc kép. Vâng, Onigumo trung tướng, đương nhiên lấy Bakuli thực lực hôm nay. Ngược lại không đến nỗi không phát hiện được đích ánh mắt. Chỉ là chung quanh nơi này mang theo cái này ánh mắt hải quân binh sĩ thật sự là nhiều lắm. Bakuli nếu là từng cái đều muốn nhận rõ ràng, hắn còn không chết vì mệt. Đỉnh lấy những người yếu này ánh mắt, Bakuli một nhóm người dạng này đi tới thuộc về tử hình đài tại phía trước. Cũng chính là anime bên trong thất vũ hải đứng vị trí kia. Đi tới thất vũ hải chuyên môn vị trí về sau, Bakuli không chịu ngồi yên liền bốn phía nhìn một chút. Chính diện đầu tiên nhìn thấy liền là cái kia cái cự đại tử hình đài. Chính giữa là quỳ ở phía trên, hỏa quyền A. Bên cạnh là Bakuli trước đó nhắc tới hải quân nguyên soái Sengoku. Lúc này A cùng Bakuli lần thứ nhất gặp hắn thời điểm rất không giống nhau. Không có trước đó hăng hái khí khái. Chỉ gặp hai tay của hắn bị trói ở phía sau. Đầu cũng là thật sâu thấp. Nếu không phải nhìn thấy thân ảnh không kém, Bakuli đều nhanh muốn không nhận ra hắn. Ở vào chỗ dưới hình dài phương liền là hải quân bản bộ sức chiến đấu cao nhất hải quân tam đại tướng. Ở vào ở giữa Akainu cùng phân ngồi tại hai bên Kizaru Aokiji. Từ vị trí này cũng có thể thấy được, dù là bình đẳng tam đại tướng, cũng là có nặng nhẹ phân chia. Tại hướng xuống liền là tập trung 100.000 hải quân tinh nhuệ binh lực cùng hơn 10 tên cự nhân tộc hải quân trung tướng tuyến đầu. Đương nhiên, thất vũ hải vị trí liền là tại cái này tuyến đầu. Bakuli hướng phía trước nhìn thoáng qua, đi tới cái kia Marineford pháo trên đài. Tại tiến lên một bước liền có thể trông thấy vút bờ biển nước biển. Từ nơi này vị trí địa lý đến xem, thất vũ hải đứng mũi chịu sáo. Mặc kệ băng hải tặc dâu trắng từ phương hướng nào xuất hiện, đầu tiên muốn qua liền là thất vũ hải đạo phong tiến này. Sengoku cũng thật sự là đủ có thể a. Đây là sự thực để cho chúng ta làm bia đỡ đạn a. Bakuli lắc đầu, lớn tiếng đối bên trái còn lại thất vũ hải nói. Không chỉ là hải quân tam đại tướng chỗ ngồi rất có học vấn, liền ngay cả bọn hắn thất vũ hải cũng là như thế này. Bakuli cùng Bower Hancock hai người một cái là nữ nhân, một cái trẻ tuổi nhất, cho nên đứng ở hai bên, mắt diều hâu tại ở giữa nhất. Doflamingo cùng Bartholomew Kuma tại mắt diều hâu hai bên, bởi vì là đứng tại bên phải nhất nguyên nhân, cho nên đây là Bakuli lúc nói chuyện là hướng về phía bên trái nói. Bartholomew Kuma hiện tại mình không có nhân cách của mình, cho nên hắn là không có trả lời Bakuli vấn đề gì. Dù sao Bakuli sau khi đến liền chưa từng gặp qua hắn nói qua bất luận cái gì lời nói. Tốt xấu cũng từng cùng hắn nói chuyện với nhau một trận. lúc này nhìn xem trong ánh mắt không có hào quang Kuma. Bakuli không khỏi cảm thán. Cái này quân cách mạng đến cùng có mục đích gì? Để Bartholomew Kuma biến thành cái dạng này. Về phần nữ đế Boer Hancock, Bakuli cũng không trông cậy vào nàng có thể cùng Bakuli nói chuyện. Cho nên Bakuli lời này là cùng mắt diều hâu nói. Dù sao hai người bọn họ xem như quen thuộc nhất. Hắc hắc hắc, để hải tặc đối phó hải tặc. Hải quân ý nghĩ cũng không có sai. Để Bakuli không có nghĩ tới là. Lại là Doflamingo đáp lại Bakuli lời nói. Người nói bắt chúng ta làm pháo hôi còn chưa tính. Dựa vào cái gì người ta hải quân đại tướng liền có vị trí ngồi. Chúng ta cũng chỉ có thể đứng đấy. Đây chính là đối đãi chiến hữu lễ phép sao? Bakuli nói lời này liền có chút ở không đi gây sự. Phóng tầm mắt nhìn tới. Liền ngay cả Sengoku nguyên soái không phải cũng là đứng đấy sao? Đúng, còn có hải quân anh hùng gác. Còn không phải đặt mông ngồi ở chỗ trên hình dài. Ai đều không có chỗ ngồi. Bất quá Bakuli nói pháo hôi. Ngược lại để cái khác thất vũ hải nhóm rất là đồng ý. Bởi vì bọn hắn vốn là có bị hải quân lợi dụng chuẩn bị tâm tư. Hắc hắc hắc, nếu không ngươi cùng Sengoku thương lượng một chút, cho chúng ta làm cái vị trí tính toán. Doflamingo giống như đối Bakuli đặc biệt cảm thấy hứng thú. Tại mắt diều hâu người quen cũ này đều không có cùng Bakuli nói vài lời tình huống dưới. Hắn vậy mà liên tiếp cùng Bakuli đáp lời. Liền không sợ làm cho Sengoku chú ý sao? Bakuli có chút kỳ quái nhìn xem Doflamingo. Ánh mắt bên trong bốc lên suy tư quang mang. Thất Vũ Hải mặc dù trên danh nghĩa là cùng hải quân ở vào chiến hữu quan hệ. Nhưng là nhiều năm trước tới nay đều là đã dùng lại phòng thái độ. Thất Vũ Hải cùng hải quân song phương đều là bảo trì nhất định ăn ý. Vương hạ Thất Vũ Hải chế độ thiết lập dự tính ban đầu rất tốt. Thế nhưng là kiệt ngạo bất tuân hải tặc khi lấy được Thất Vũ Hải vị trí sau căn bản cũng không đem. Hải quân để vào mắt, mà hải quân đối Thất Vũ Hải cũng rất lãnh đạm. Tuy nói Thất Vũ Hải là Grand Line tam đại thế lực thứ nhất, nhưng lại là hữu danh vô thực. Bởi vì bọn hắn 7 người căn bản chính là làm theo ý mình. Ai cũng không để ý ai. Đây là phi thường bình thường sự tình. Đều là danh chấn một phương đại hải tặc. Ai cũng sẽ không dễ dàng tha thứ một cái khác hải tặc trước mặt mình đi lung tung. Mà đây cũng là hải quân dễ dàng tha thứ Thất Vũ Hải làm sằng làm bậy một nguyên nhân trọng yếu. Chỉ cần Thất Vũ Hải từng người tự chiến. Chưa từng xuất hiện khuynh hướng liên hiệp. Như vậy thì có thể vững vàng nhận chính phủ thế giới cùng hải quân khống chế. Có thể trở thành Thất Vũ Hải đều không phải là người ngu. Mà Doflamingo có thể tại danh xưng đại tham mưu, Suru trung tướng đuổi bắt phía dưới có thể được Thất Vũ Hải vị trí, đủ để chứng minh đầu óc của hắn phi thường lợi hại. Cho nên hắn không có khả năng không biết đạo thân vì Thất Vũ Hải thứ nhất tốt nhất đừng cùng cái. Khác Thất Vũ Hải có mật thiết liên hệ, nhất là tại bây giờ hải quân 100.000 tinh nhuệ dưới mí mắt. Bakuli sở dĩ không quan tâm cái này, là bởi vì hôm nay là hắn cuối cùng khi Thất Vũ Hải một ngày. Qua hôm nay hắn liền muốn lấy thân phận mới nghe tiếng cái thế giới này. Cho nên hắn căn bản cũng không quan tâm hải quân thậm chí là chính phủ thế giới sẽ nghĩ như thế nào. Thế nhưng là Doflamingo không giống nhau. Hắn hiện tại rõ ràng không thể rời bỏ Thất Vũ Hải vị trí. Đây cũng là làm giải thích thế nào? Đúng lúc này, Bakuli liên tưởng đến đang động khắp bên trong Doflamingo nhận chính phủ thế giới thậm chí là thiên. Long nhân chỉ thị ra tay với Gecko Moria. Chẳng lẽ, ủng hộ Converter thì hãy vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Nếu có, cầu đánh giá 9 đến 10 điểm ở cuối chương. Đây là động lực to lớn nhất dành cho Converter. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.